Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1679, biểu diễn. Đáng tiếc, Tô Dương lắc đầu, đem tay áp vào nam tử trên trán. Nam tử trong mắt thần sắc dần dần tan rã, sau đó vô lực co quắp trên mặt đất. Một đôi nhân mã từ phía trước góc rẽ vội vàng đi tới. Cầm đầu chính là giáp hát lớn quản sự người Trương Điền Nước. Chủ tịch, ngài không có sao chứ? Trương Điền Nước trên trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy tới vội vàng hỏi thăm. Hắn không dám tưởng tượng Tô Dương tại chính mình nơi này ra chuyện chính mình đem phải đối mặt cái dạng gì hậu quả, cho dù không có xảy ra việc gì. Chính mình làm việc bất lợi chỉ sợ cũng phải bị trách phạt. Ta giống là có chuyện bộ dáng sao? Tô Dương cười nói, đem nơi này xử lý một chút. Hắn cũng không tính truy cứu trách nhiệm, bởi vì hắn biết cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Bởi vì rất nhiều người đều nghĩ hắn chết, chỉ là loại thủ đoạn này quá mức cho trẻ con. Căn bản không phải trên bàn. Tốt tốt. Trương Điền Nước thở dài một hơi, một bên lướt qua mồ hôi lạnh vừa nói, đến a, đem người mang xuống nuôi chó. Phía sau hắn lập tức đi ra hai người đem nằm trên mặt đất nam tử. Kéo đi, Trương Điền Quốc Lộ, chủ tịch mời tới bên này. Tô Dương cười cười, hộ tống Trương Điền Nước bọn người cùng đi hướng về phía trước đi. Tô Dương nửa đùa nửa thật mà nói, lão Trương. Người chỗ này nhân viên bảo an còn chờ một lần nữa khảo hạch một phen a. Cho dù chỉ là tùy tiện, một câu, vẫn như cũ làm cho Trương Điền Nước mồ hôi chảy trời mưa. Cũng chỉ có hắn loại này giám đốc điều hành mới biết được tập đoàn chủ tịch khủng bố. Nam nhân này nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại có thường nhân khó có thể tưởng tượng bá lực cùng cổ tay. Phàm là dám cùng nam nhân này đối nghịch. Cái kia đều không có một cái nào kết cục tốt. Vâng vâng vâng, ta nhất định sẽ thật tốt xét duyệt. Mang ta đi vũ trường a. Bất quá ngươi cũng đừng đợi ở bên cạnh ta. Cho ta phối cái bình luận viên là được. Ta không muốn bại lộ. Tốt tốt, phía trên thang máy, đi vào hai lầu. Trương Điền Nước lập tức nói. Tiểu Lý, ngươi mang chủ tịch đi ghế khách quý. Được. Tên là Tiểu Lý chế phục mỹ nữ làm ra mời tư thế. Cung kính nói, chủ tịch mời tới bên này. Tô Dương gật đầu, đi theo Tiểu Lý đi vào vũ trường. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Trương Điền Nước rốt cục thở phào. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy khẩn trương qua. Nói đến, hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy Tô Dương. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Dương thời điểm hắn cũng là như thế. Nam nhân này thật sự là quá kinh khủng, cho dù chỉ là đứng ở trước mặt hắn liền sẽ cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Lúc này thời điểm, Trương Điền Nước điện thoại di động kêu, lấy ra xem xét, là phone đánh tới, Trương Điền Quốc lập tức kết nối. Phúc tổng tốt, có dặn dò gì? Phone nói, lão bản đến không? Đến đến, Trương Điền Quốc Lộ, ngay tại trong vũ trường đây. Phone nói, ta hiện tại thoát không thân thể các loại sẽ đi qua. Người vất vả một chút, nhất định muốn chiêu đãi tốt lão bản. Mặt khác an bài một chút, nếu là lão bản nhìn lên người nào, đem các nàng đưa đến lão bản trước mặt. Nam tử trong mắt thần sắc dần dần tan rã, sau đó vô lực co quắp trên mặt đất. Một đôi nhân mã từ phía trước góc rẽ vội vàng đi tới. Cầm đầu chính là giáp hát lớn quản sự người Trương Điền Nước. Chủ tịch, ngài không có sao chứ? Trương Điền Nước trên trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng đi tới vội vàng hỏi thăm. Hắn không dám tưởng tượng Tô Dương tại chính mình nơi này ra chuyện chính mình đem phải đối mặt cái dạng gì hậu quả, cho dù không có xảy ra việc gì, chính mình làm việc bất lợi chỉ sợ cũng phải bị trách phạt. Ta giống là có chuyện bộ dáng sao? Tô Dương cười nói, đem nơi này xử lý một chút. Hắn cũng không tính truy cứu trách nhiệm,